Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, chuẩn bị máu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, gan mật ngoại khoa, chủ nhiệm phòng làm việc, Lý chủ nhiệm và giáo sư Dương hai người diễn cảm nghiêm túc ngồi đối diện. Bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Chuẩn bị đầy đủ sao? Lý chủ nhiệm hỏi. Hắn mập lùn. Đầu rất tròn, tóc rất ngắn, nhìn đặc biệt vui mừng. Giải phẫu chuẩn bị rất đầy đủ. Giáo sư Dương thận trọng nói. Dao siêu âm, dự bị 2 cây. Ông chủ Trịnh dùng 1 cái. Ta dùng 1 cái. Á hợi đao 1 cái. Nếu là gan bề ngoài có không ngừng chảy máu tình huống, có thể dùng hồng cầu chuẩn bị 1200. Huyết tương, hồng cầu chuẩn bị quá ít. Lý chủ nhiệm nghiêm túc nói, đây là phách gan giải phẫu, không phải tiết gan. Vạn nhất có chảy máu nhiều, ngươi chuẩn bị 1200ml hồng cầu là chờ livestream tai nạn y tế sao? Sau này, Lý chủ nhiệm tăng thêm giọng, nói, livestream, đây là livestream. Hắn nói chuyện giọng có chút nặng. Giáo sư Dương biết là Lý chủ nhiệm khẩn trương. Đối với giải phẫu livestream, mọi người cái nhìn cơ hồ là nhất trí. Chỉ có thể làm đơn giản. Điển hình giải phẫu, một khi trước phẫu thuật đánh giá, giải phẫu sẽ tương đối phức tạp. Livestream bác sĩ sẽ không chút do dự đem giải phẫu cho dừng hết. Nhưng mà ông chủ Trịnh lại không phương diện này yêu cầu. Gan bên phải lá cũng không tới gần bên bờ. Đường kính 8cm khối u. Hắn nói thiết liền thiết. Còn muốn phách gan, không mang theo một chút hàm hồ. Lý chủ nhiệm nghĩ như thế nào? Tại sao không đúng sức lực? Mặc dù ông chủ Trịnh yêu cầu hơi quá đáng, nhưng Lý chủ nhiệm vẫn là quyết định nhìn. Hắn sợ nhất không phải làm không xuống, mà là trong giải phẫu xuất hiện vấn đề lớn. Một khi xảy ra chuyện, Dương Duệ sẽ bị chỉ lỗ mũi mắng cả đời. Đừng nói là đề thành phó chủ nhiệm, sau này tiếp lớp của mình, coi như là muốn yên lặng làm một mang tổ giáo sư cũng không thể. Chủ nhiệm, ta cái này thì lại chuẩn bị 800ml hồng cầu. Giáo sư Dương trả lời ngay nói, Lý chủ nhiệm là lão một đời người, không có thói quen dùng u tới biểu thị hồng cầu. Đây là quy củ cũ, giáo sư Dương một mực nhớ, cho nên chỉ nói ml, tiểu cầu, sợi trứng trắng nguyên cũng phải có chuẩn bị. Lý chủ nhiệm rất thận trọng nói, huyết tương chuẩn bị nhiều ít, 1600ml, vậy đủ. Lý chủ nhiệm trầm tư. Lại còn, chính là người nhất định phải dặn dò ông chủ Trịnh, giải phẫu thời điểm động tác muốn chậm, phải thận trọng, làm một giúp, đây là trách nhiệm của ngươi. Không thể bởi vì ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt, cũng không dám nói, giáo sư Dương tuét miệng. Lý chủ nhiệm nói đích xác là thật tình, ông chủ Trịnh giải phẫu làm, vậy kêu là một cái đẹp. Nhất là tự thể thay gan cùng với tự tính túi mật cắt bỏ 2 ca giải phẫu. Để cho giáo sư Dương thấy được chênh lệch, ngày thường ở phía dưới làm sao đều dễ nói. Ông chủ Trịnh tính khí tốt, không gặp hắn cùng ai đỏ qua mặt. Nhưng nếu là lên bàn mổ, coi như khó mà nói. Livestream trường học giải phẫu, kiềm cầm máu quơ múa vậy kêu là một cái chót lọt. Mặc dù không có liền lúa mạch, nhưng đùng đùng đùng kiềm cầm máu gõ cổ tay xương cổ tay hành đột nhiên thanh âm. Tựa như có thể nghe rõ ràng. Giáo sư Dương yên lặng đi xuống. Tiểu Dương à, ông chủ Trịnh nói thế nào đi nữa đều là tham gia khoa người. Làm chúng ta gan mật giải phẫu đã là cực hạn, ngươi nếu là không nói câu nào, giải phẫu đập mà nói. Sau này, Lý chủ nhiệm không nói tiếp. Giáo sư Dương biết. Sau này, nếu là giải phẫu livestream đập mà nói, đó cũng không có sau đó. Đây là một mặt 2 lưỡi kiếm, có thể đả thương địch thủ, có thể tổn thương mình. Mặc dù giáo sư Dương đối với Trịnh Nhân giải phẫu trình độ có lòng tin, nhưng sự việc tới gần vẫn là có chút hoảng hồn. Hắn gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Hai người trầm mặc mấy giây. Giáo sư Dương hỏi, chủ nhiệm, còn khác biệt dặn dò sao? Không có, Lý chủ nhiệm nói, nhớ, trầm ổn, vậy ta đưa người bệnh lên đài. Giáo sư Dương nói, nói xong, hắn xoay người đi ra chủ nhiệm phòng làm việc. Dưới lòng bàn chân có chút như đi trên mây, nhưng hắn ngay sau đó ổn định lại trong lòng tâm trạng. Chỉ là một máy ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ mà thôi. Không có gì lớn không được, coi như là phách gan làm, coi như là ông chủ Trịnh phát huy thất thường, coi như trong giải phẫu phát hiện có khác thường mổ xẻ kết cấu. Mình trình độ đem giải phẫu hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm tới cũng đủ. Suy nghĩ, hắn cố gắng mỉm cười một cái. Mặc dù trước mặt không có ai, mình vậy không thấy được cái đó nụ cười. Hắn vẫn là theo thói quen mỉm cười. Và Trịnh Nhân liên lạc, vậy mặt đã chuẩn bị xong. Giáo sư Dương tự mình đưa người bệnh lên đài, cầm người bệnh đưa vào phòng giải phẫu. Sau đó, giáo sư Dương đi thay quần áo, vào phòng giải phẫu, thấy được bác sĩ gây mê là Lão Hà. Hắn tâm tình khá hơn một chút, may mắn tới ca khúc tiếng làm bối cảnh âm nhạc. Mặc dù không có như vậy cao vút thở mạnh, nhưng nghênh hợp giáo sư Dương thấp thỏm tâm tư, hắn lần đầu tiên cảm thấy bài hát này là như vậy dễ nghe. Hôm nay thật là may mắn, gặp phải trình độ tương đối khá bác sĩ gây mê. Lão Hà, thật là tấu xảo à, giáo sư Dương cười nói. Người thuốc mê, ta yên tâm, đây không phải là ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream sao? Tối ngày hôm qua ông chủ Trịnh và chủ nhiệm từ thương lượng, cố ý để cho ta tới thuốc mê. Lão Hạ lúc nói chuyện, giọng bên trong mang không nhịn được dương dương đắc ý. Nhưng cái này trùng tâm trạng không có ảnh hưởng đến ở trên tay hắn ổn định. Cắm ống thuốc mê, tính toán lượng thuốc, hết thảy đều rất ổn. Đây là ông chủ Trịnh lần đầu tiên chỉ đích danh thuốc mê. Có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra ngoài ý muốn. Giáo sư Dương ngẩn ra. Ông chủ Trịnh trực tiếp một chút tên muốn bác sĩ gây mê. Hắn có chút xấu hổ. Nếu là mình cho chủ nhiệm từ gọi điện thoại, chỉ đích danh muốn một cái bác sĩ gây mê phối đài, phỏng đoán sẽ bị chủ nhiệm từ cách không đè ở đường dây điện thoại bên trong, trực tiếp cầm điện thoại mắng đoạn tuyến. Đây là cái gì? Đây là giang hồ địa vị. Lão Hà, người tài nghệ này có thể à? Ông chủ Trịnh có thể điểm ngươi làm thuốc mê. Giáo sư Dương nửa thật nửa giả nói. Hơi ghen tị. Đó là, Lão Hạ nhưng cầm 50% là 100%. Cười tủm tỉm nói. Lão Dương, ngươi biết ta cái này thuốc mê trình độ là thật cao. Không phải là giả. Thật muốn có gì ngoài ý muốn. Cấp cứu phương diện này ta ở 912 cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giáo sư Dương gật đầu, một cái, mặc dù nói có chút lớn, nhưng những lời này là thật, Lão Hạ thuộc về cái loại đó mỗi một bước cũng đạp không trúng chút người. Hắn nghiệp vụ trình độ mọi người cũng đồng ý, nhưng mấy lần trời xui đất khiến, ngay cả một phó chủ nhiệm đều không lên làm, cho tới bây giờ vẫn còn ở trị giá cấp cứu ban. Bất quá Lão Hạ tựa hồ lúc tới vận chuyển, đạt được ông chủ Trịnh xem trọng. Giáo sư Dương một bên trong lòng suy nghĩ, một bên cầm ngày hôm qua Trịnh Nhân thấy qua phim cắm vào đèn soi phim lên. Hắn biết ông chủ Trịnh thói quen tại trước phẫu thuật xem tấm phim, làm sao còn không đi lên? Cái này cái khung có chút lớn đi. Đang suy nghĩ, một cái âm thanh trầm mạnh truyền tới. Dương ca, ngại quá, gặp phải một người quen. Trò chuyện đôi câu, Trịnh Nhân đã thay xong quần áo, đang hệ khẩu trang đai, đi vào, sau lưng hắn, còn đi theo hai danh bác sĩ, một cái là Tô Vân, giáo sư Dương biết, nhưng ngoài ra một cái khác là ai? Chu Xuân Dũng sáng sớm liền sờ tới đây. theo Trịnh Nhân lên giải phẫu, muốn đích mắt xem Thiết tham gia xuyên tác thuật sau ung thư gan. Giáo sư Dương không nhận biết hắn, nhưng vậy không ngăn cản hắn đi vào. Ông chủ Trịnh, càng ngày càng bận rộn. Giáo sư Dương cười nói, à, mù bận bịu. Trịnh Nhân nói, một người bạn, mấy ngày trước cho ca nàng làm giải phẫu, mới tới tìm ta, nói là buổi tối muốn mời ăn cơm, không đi còn không được, nói là có Dương Thành bằng hữu mộ, đến tìm ta, ăn cơm, vậy là chuyện tốt à. Giáo sư Dương cười nói, xã hội thượng luôn là phải biết mấy người sao. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, ôm mánh tay, dùng thành thói quen tư thế nhìn phim. Ông chủ Trịnh, chuẩn bị 2000ml hồng cầu, có thể không? Giáo sư Dương thử thăm dò, không tới như vậy nhiều. Trịnh Nhân nhìn phim, rất nghiêm túc, cũng không quay đầu lại nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tsong-nối-pie-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.